Đế quốc bại gia tử, chương 322, xây bức tường người chúng chí thành thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ùng ùng tiếng vang tiếp vang liên tục dậy, nguyên bản giữ thăng bằng, bị cái này một sóng bùn sa đá vụn nơi đánh vỡ. Tất cả người, ngay tức thì biến sắc, làm thế nào, cái tình huống này rõ ràng cho thấy không ngăn được thì phải sụp đổ. Thêm sức lực còn có thể cấp cứu, không thể khổ cực uổng phí, chỉ cần ngăn trở cái này một sóng, liền có thể không lo. Từng đạo cao tiếng vang lên, đến nơi này lúc đó, bọn họ còn không có buông tha. Bởi vì cũng rõ ràng, nếu như hiện tại buông tha, vậy cũng xong rồi, tất cả công phu, đều là uổng phí. Huyện Tân Phụng đảm nhiệm cũ không thoát khỏi, bị chìm kết quả. Hơn nữa, Khang thiếu gia còn ở bọn họ sau lưng, đây mới là lớn nhất tinh thần trụ. Khang thiếu gia còn ở, vậy bọn họ lại không thể lui. Thiếu gia, Chu Thanh sắc mặt đã nóng nảy thành một phiến. Xem vậy chống nước công sự, rõ ràng thì phải không nhịn được, nếu như sông lên đổ trong nháy mắt lũ lụt khuynh tiết, vậy ở phía sau Vương Khang, chân thực quá nguy hiểm. Không được, không thể đợi thêm nữa. Chu Thanh suy nghĩ, trầm giọng nói. Thiếu gia, có nhiều đắc tội. Đừng động ta, chấm, mới vừa muốn tiến lên, bị Vương Khang trực tiếp quát, vốn là động tác dừng lại, hắn có thể nghe thiếu gia trong miệng kiên quyết. Ai nha, Chu Thanh thật sự là không biết làm sao hết sức nhìn lão đảo muốn ngã công sự, hắn sải bước tiến lên, lớn tiếng nói. Tất cả gia tộc tư binh, nghe mệnh lệnh ta, chấm, xây bức tường người, ngăn cản công sự, xây bức tường người, một tiếng này cầm tất cả mọi người đều thức tỉnh. Đúng vậy, tình hình bây giờ chỉ có xây bức tường người, dùng sức người mạnh bạo kháng. Đây là duy nhất biện pháp, quảng cáo, tất cả mọi người đều tụ tới đây, dựa lưng vào công sự, xây bức tường người. Nhiếp Trung Hành cũng là lớn kêu, xây bức tường người, tất cả người rối rít hưởng ứng. Thật ra thì đây là rất nguy hiểm, chặn lại khá tốt, như không ngăn được bị đập sập, vậy bọn họ tất cả người cũng sẽ bị lũ lụt sông lên đi. Đến lúc đó, sống hay chết liền khó mà dự liệu. Nhưng bọn họ đều là không sợ hãi, trực tiếp tiến lên. Binh chốt ở tầng trong nhất, những người khác bên ngoài. Không chút do dự nào, xoay người, dựa lưng vào công sự, một tầng, cánh tay khoác cánh tay, cắn răng, để lực tiến lên. Rất nhanh ở đã xây tốt công sự bên ngoài, tạo thành một đạo bức tường người, có người bởi vì chạy chậm, không có vị trí thích hợp khí mắng. Tựa hồ như vậy sự việc không tới phiên bọn họ, rất là không cam lòng. Không người lui về phía sau, đều ở đây tuyến đầu. Trước đó chưa từng có đủ tim, chỉ vì một cái mục đích bảo vệ huyện Tân Phụng. Bảo vệ nhà của bọn họ. Bọn họ dựa lưng vào công sự, xoay người đối với, ở bọn họ mấy bước xa xa chính là Vương Khang. Vị thiếu gia này cùng bọn hắn như nhau, trải qua mưa soát áo quần đã hoàn toàn bị nước mưa ngâm, nhưng hắn như cũ chắp tay sau lưng, khí định thần nhàn, thân cán bốt thẳng. Phảng phất thái sơn áp đỉnh, không thể khiến cho biến sắc. Lần này khí độ cho bọn họ lớn nhất hăng hái. Lũ lụt đánh vào một sóng, nhưng nguyên bản đung đưa công sự, nhưng ổn lại. Vạn chúng một lòng, chúng chí thành thành. Một màn này, bị nhiễm liền mọi người. Nhưng vào lúc này, tại tiền phương huyện Tân Phụng đột nhiên nổi lên một phiến ánh sáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó là từng cái rủ xuống cây đuốc, giờ phần lớn là người phụ nữ, còn có một cụ già khác đứa bé. Ở bọn họ bên cạnh chính là từng cái tay cầm sẻng người đàn ông. Đều là huyện Tân Phụng nhân dân. Chúng ta tới, trước kia chúng ta đều là bị lũ bất ngờ đánh vào, ngày hôm nay liền cùng nó đấu một trận. Bọn họ bốc lên mưa mà vào chạy tới, đều là tự phát chỉ là bảo vệ nhà mình. Tất cả mọi người là lệ nóng doanh trọng, lần này chống lũ tuyệt đối ý nghĩa phi phàm. Gian nan nhất một sóng, đã kháng qua, đánh áp lực càng ngày càng nhỏ, đã dần dần vững vàng, xem ra lúc trước vậy một sóng bùn cát đã bị mang đi. Mọi người dần dần đứng dậy, trên mặt đều là tràn đầy vui sướng, nhưng không có ai lúc này ngủ lại tới, bởi vì lũ bất ngờ vẫn còn tiếp tục. Phòng dự công sự còn muốn tiếp theo thêm dài thêm chiều rộng. Ba vui, người thế nào? Ngay tại lúc này, một đạo kinh thanh đột nhiên vang lên. Mọi người đều là vây tới gần, chỉ gặp cái đó được gọi làm ba mừng hơi gầy người đàn ông, mỉm cười nói. Ta cũng biết chúng ta nhất định có thể được, nhất định, hắn lời còn chưa nói hết cũng đã vô lực nhắm mắt. Đây là mọi người mới là thấy hắn khóe miệng có chấm vết máu, chỉ là bị nước mưa xông lên soát không quá rõ ràng. Một người bận bịu được đem hắn nâng lên, đây mới là phát hiện, lúc đầu hắn sau lưng ghim một cục đá nhọn đã hoàn toàn không có vào thân thể. Đây là đang mới vừa rồi xây bức tường người, đỉnh công sự lúc tạo thành, có thể hắn lại không kêu một tiếng, kiên trì đến cuối cùng. Ba vui, ngươi là cái này được, một màn này, đem nơi người tâm trạng bị nhiễm, người đâu, mau đưa hắn đưa trở về tìm lang trung. Nhiếp Trung Hành lớn tiếng nói, Còn có người nào bị thương, không nên cậy mạnh, có thể nghỉ ngơi, có thể trị liệu. Chúng ta không có sao, chúng ta còn có thể liền. Từng đạo thanh âm vang lên, bắt đầu, lại bắt đầu. Công sự không ngừng thêm dài, không ngừng thêm chiều rộng, từ Vân Thai Sơn nơi xuống lũ bất ngờ, bị miễn cưỡng ngăn trở, không có tiến vào huyện Tân Phụng. Cái này liên can chính là đến rạng sáng. Mưa mặc dù là nhỏ, nhưng lũ bất ngờ vẫn còn ở phát ra, nhưng mọi người đã sáng lập kỳ tích. Quảng cáo, càng làm tất cả người khiếp sợ là, Khang thiếu gia, vị này thiếu gia nhà giàu thường bọn họ một giả. Một cái cạn đêm, tất cả mọi người đều là thể xác và tinh thần mệt mỏi, nhưng bọn họ vẫn không có ngừng, chỉ có phòng vệ công sự thêm càng rộng, đó mới sẽ càng an toàn. Rời không nhúc nhích đá, liền xúc trước đất. Ở huyện Tân Phụng bên này, gắng sức chống lũ lúc đó, ở Vĩnh Định Bá Tước Phủ, Hàn Du mấy người đứng ở bên trong phủ gác lừng chỗ cao, nhìn phương xa Vân Thai Sơn, nụ cười một phiến. Chàng này mưa to, đối với bọn họ không có chút nào ảnh hưởng, nhưng ở Vân Thai Sơn ngoài ra một bên, nhưng là gặp tai họa lớn. Ha ha, đây thật là đạt tới tỷ vũ à, Hàn Nguyên chính thống khoái cười to. Không cần suy nghĩ, Vân Thai Sơn lũ bất ngờ khẳng định cũng khơi thông đến huyện Tân Phụng, Vương Khang hắn còn muốn xây thành mới, ta xem là bị nước ngập liền đi. Hết thảy đều đưa trở thành bọt nước, tất cả đều là thành không. Cùng không đồng mệnh, hết thảy đều đã định trước, Hàn An lạnh lùng nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vân Thai Sơn đến gần huyện Tân Phụng một bên địa thế hơi thấp mà chúng ta cũng không bị ảnh hưởng chút nào, ngược lại bởi vì chàng này mưa trăm nghiêng ruộng tốt đạt được tưới trúng mùa lớn. Những thứ này đều là ông trời đối với hắn trừng phạt. Hàn Nguyên chính phụ họa nói, Vương Khang hắn hay sống nên kiếp này thiên tai hạ xuống, lỗi do tự mình gánh. Năm trước mưa to, huyện Tân Phụng liền có nhiều tai họa, lần này, vậy Vương Khang nhưng là xui xẻo. Liền liền Hàn Du vậy mở miệng cười, coi như mưa ngừng, lũ bất ngờ này cũng sẽ không ngừng, ngược lại bởi vì tích góp sẽ hơn nữa xiết. Mấy người ung dung trò chuyện với nhau, đây là Hàn Nguyên chính con ngươi lưu truyền, như là tùy ý nói. Gần đây Hàn Nguyên dịch thật giống như nhảy rất vui mừng, tựa hồ bởi vì nguyên vận biểu tỷ chiếu cố, mà không chút kiêng kỵ. Ngày hôm qua còn ra tay đánh một cái nô bộc, nguyên vận, lòng nàng ngược lại là hiền lành. Hàn Du cười liền hắn một mắt nhàn nhạt nói. Người cách cục không muốn như vậy hẹp hòi, tầm mắt hẳn thả ở bên ngoài, đặt ở Vương Khang trên mình. Bên ngoài đánh giá thế nào, ngươi hẳn rõ ràng đi, ta chẳng muốn lại nghe được ta Vĩnh Định Bá Tước Phủ Thế Tử, không bằng hắn Vương Đình Sương một đứa con phá của con trai. Nếu như lại còn, ngươi cái này Thế Tử vậy làm chấm dứt, nghe vậy, Hàn Nguyên chính sắc mặt biến đổi, cắn răng nói. Vương Khang đã khó khăn thành kết quả, chàng này mưa đối với hắn chính là tốt nhất chung kết. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ bắt đầu một đám người nguyên thủy. Cách chương.